Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Ma Búp Bê, một bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê và rất đáng được chờ đợi. Thưa quý vị, nội dung của tập số 3 xoay quanh cái câu chuyện sau khi nhân vật Nhi của chúng ta trở về từ Thái Lan, và rồi Kumanthong có xuất hiện trở lại hay không và nó sẽ trở nên như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe chi tiết trong nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của câu chuyện này. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Đã hơn 15 phút trôi qua kể từ khi hai người đến được điểm đầu tiên là cây đại thụ. Tuy nhiên giờ vẫn chưa tìm được cách xác định phương hướng tiếp theo, cho nên Sôm Trai cũng như Trinh không dám mạo hiểm. Sôm Trai liền nói: "Vẫn không có chút điểm báo hay là chỉ dẫn nào từ cô Man Thông sao?" Trinh lắc đầu: "Tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà không cảm nhận được gì cả." Sôm Trai thở dài: "Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Thực sự là cô đã thử hết mọi cách rồi chứ?" Trinh liền đáp: "Anh cũng thấy rồi còn gì, tôi ôm nó, lay nó, hướng nó về tứ phía nhưng mà cũng có thay đổi được gì đâu." Nói đến đây, Trinh vội dừng lại, bởi còn một điều nữa mà cô chưa làm, đó chính là một câu mật chú mà thầy Mo Thái Lan đã dạy cho cô để đọc mỗi khi cho cô Man Thong ăn. Trinh vội đặt cô Man Thong ngay ngắn trên một hòn đá, quỳ trước cô Man Thong, Trinh lẩm bẩm đọc câu nhẩm chú ở trong miệng. Sâm Trai đứng ngay đằng sau chờ đợi. Trinh vừa đọc thì đột nhiên cả một khu rừng nổi gió, lá cây khẽ xào xạc, những bụi lùm khẽ rung rinh như thể đang có người đi lại xung quanh vậy. Sâm Trai lạnh người nổi gai ốc, còn Trinh vẫn đang quỳ ở đó bất động. Sâm Trai liền hỏi: "Này, cô vừa làm gì vậy? Này Trinh!" Nhưng Trinh không trả lời, Trinh vẫn quỳ đó, miệng không còn lẩm nữa. Sợ Trinh làm sao, Sâm Trai định vỗ vai của Trinh để gọi, nhưng Sâm Trai giật nảy cả mình. Bởi Trinh đột nhiên ngửa mặt lên trời rồi hú lên một tiếng thất thanh. Ngay sau đó Trinh đứng dậy, nhặt lấy lọ thủy tinh có chứa đựng cô Man Thong đang đặt trên hòn đá. Trinh không nói không rằng ôm cả cái lọ chạy thẳng vào trong rừng trước sự bàng hoàng của Sôm Trai. Nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sôm Trai cũng không thể để Trinh vào trong rừng một mình, cố gắng đuổi theo. Tuy nhiên vừa thoáng thấy bóng của Trinh mà chỉ trong chốc lát Sôm Trai đã mất dấu. Toàn bộ đồ đạc của Trinh đều để lại trong ba lô. Thứ duy nhất mà Trinh đem theo chính là cái lọ thủy tinh chứa đựng con cô Man Thong đầy bí hiểm. Sâm Trai cố gắng gọi lớn: "Trinh, cô đâu rồi?" Giữa rừng sâu chẳng có ai đáp lại lời của Sâm Trai ngoài chính giọng của anh vọng lại. Bốn bề chỉ có cây cối, bụi rậm tùm. Sâm Trai hoang mang quay đi quay lại để cố gắng tìm xem Trinh chạy hướng nào nhưng vô vọng. Bản thân của Sôm Trai hiểu ơn hại hết. Nếu anh tiếp tục mạo hiểm đi tìm Trinh lúc này thì anh mới là người gặp nguy hiểm. Nhưng không phương hướng, không một chút thông tin, không có một lời chỉ dẫn, vào trong rừng lúc này chính là tự sát. Dù rất muốn giúp Trinh nhưng mà Sôm Trai lại không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay ngược lại. Bắt buộc Sôm Trai phải quay về. May mắn cho Sôm Trai là cây đại thụ chỉ nằm phía bìa rừng. Hơn nữa trong lúc này quay lại làng, Trung Na Non đã cẩn thận đánh dấu đường ra cho Sôm Trai. Lần theo những ký hiệu Trung Na Non để lại trên đường, phải mất 3 giờ đồng hồ, Sôm Trai mới tìm thấy ánh nắng mặt trời. Bởi vì trong khu rừng mọi thứ đều âm u, ẩm ướt, do ánh nắng không thể chiếu qua những tán cây tầng tầng lớp lớp. Thời điểm mà Sôm Trai quay lại làng thì đã là gần giữa trưa. Trở về nhà với nét mặt buồn bã và thất vọng, Sôm Trai nhận được cái ôm từ người mẹ của mình. Nhìn con trai trở về nhà với hai cái ba lô, trong khi đó cô gái Việt Nam không thấy đâu cả, mẹ Sôm Trai bật khóc nức nở nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Sao con lại quay về có một mình? Cô gái kia đâu?" Sôm Trai nghe mẹ hỏi thì cũng chảy nước mắt. Anh liền đáp: "Mẹ ơi, con hại cô ấy rồi. Cô ấy một mình chạy thẳng vào trong rừng, con đuổi theo nhưng mà không kịp. Con quá hèn nhát khi bỏ cô ấy để quay về, cô ấy sẽ chết mất." Nghe con trai nói, bà bèn nói: sao tự nhiên cô ấy lại chạy vào trong rừng? Sam trai lấy lại bình tĩnh rồi kể lại hết cho mẹ nghe toàn bộ những sự việc đã xảy ra. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi Trinh quỳ xuống trước cô Man Thong rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Mẹ Sam trai liền đáp: còn con nói cô Man Thong của cô ấy là do ông thầy mo trong rừng luyện yểm đúng không? Nếu như vậy thì mẹ nghĩ là cô ấy vẫn còn cơ hội, có thể cô ta được thầy mo dẫn đường. Con quyết định quay về là rất sáng suốt, bởi có lẽ con không được chào đón. Nếu tiếp tục đi con sẽ phải chết. Cô ấy sẽ tự mình chạy vào trong rừng mà không quên ôm theo cô Man Thong. Mẹ nghĩ là cô ấy sẽ không sao cả. Cách duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Con đừng suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện mà người ngoài cuộc không thể tham gia, nhất là về bùa ngải. Xong trai nghe mẹ phân tích thì cũng trở nên yên tâm phần nào. Do quá hoảng loạn mà anh đã quên mất chuyện Trinh đã kể về giấc mơ kỳ lạ. Lời mẹ anh nói quả không sai, mọi thứ diễn ra như Trinh đang được dẫn dắt bởi một thế lực tâm linh vô hồn. Việc của anh là đưa Trinh đến đây, còn lại tất cả đều do số phận của Trinh. Điều mà Song Trai có thể giúp Trinh bây giờ chính là cầu nguyện. Anh mong sao may mắn sẽ mỉm cười với Trinh, giúp cho cô thoát khỏi rắc rối đáng sợ này. Nhưng dường như mọi chuyện không được như Song Trai mong đợi. Trong khu rừng lúc này, chẳng biết Trinh đi thế nào, nhưng có vẻ như không quá khó để Trinh đến được ngôi nhà gỗ màu đen mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chỉ có điều là bây giờ Trinh như một chiếc xác không hồn, cô lững thững bước đến ngôi nhà. Đôi mắt của Trinh trắng ợn chỉ toàn lòng trắng. Trên tay của Trinh vẫn ôm chặt lấy lọ thủy tinh đựng cô Man Thong. Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, bước ra từ bên trong nhà là một người đàn ông cởi trần. Cơ thể của ông ta gầy guộc, những ngón tay xương sầu của ông ta bám vào thành cửa cùng với bộ móng dài sắc nhọn. Người đàn ông này không ai khác, đó chính là thầy Mo, người đã giúp Trinh thỉnh con cô Man Thong mà cô đang ôm ở trước bụng. Cái đầu chọc lốc không một sợi tóc của ông ta được xăm kín những hình thù, những dòng chữ bằng tiếng Thái. Ông ta nhìn Trinh đang đứng bất động ở bên ngoài, khẽ thổi một hơi. Ngay lập tức Trinh rùng mình, cô chao đảo không thể đứng vững. Cảm giác như vừa rồi có một thứ gì đó thoát ra cơ thể của cô. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Trinh không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây. Càng hoảng sợ hơn khi Trinh thấy đứng trước mặt cô là một ông thầy mo ghê rợn. Trinh lùi lại vài bước, miệng gọi lớn: Song trai, song trai, anh ở đâu rồi? Tại sao tôi lại ở đây? Thầy mo vẫn đứng yên ở cửa nhìn Trinh. Đôi mắt của ông ta trũng sâu thâm quầng đen sì. Nhìn vào mắt của ông ta, Trinh sợ đến không còn bước đi được nữa. Mặc dù đây là lần thứ hai Trinh thấy ông ta, chỉ có điều bộ dạng của ông ta sau gần 2 năm đã thay đổi quá nhiều. Nhìn ông ta lúc này giống như một con quỷ thì đúng hơn. Bất ngờ Trinh nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu bằng một thứ ngôn ngữ lạ thường. Nhưng điều bất thường ở đây chính là Trinh có thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó. Đem nó vào đây. Trinh nhìn xung quanh xem đó là tiếng nói của ai, nhưng trước mặt cô lúc này chỉ có ông thầy mo kia mà thôi. Nhìn xuống búp bê cô Man Thong mà cô đang cầm ở trên tay, Trinh lại tiếp tục nghe được giọng nói kia. Vào đây nhanh lên, cô hiểu ta nói gì mà. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trinh đang giao tiếp với ông thầy mo. Tuy rất đáng sợ nhưng mục đích của Trinh đến đây chính là để tìm ông ta. Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây một mình và Sum Chai đang ở đâu, nhưng Trinh không có thời gian để suy nghĩ. Cô bắt đầu nghe theo giọng nói đó và bước vào bên trong ngôi nhà. Đi qua cánh cửa, Trinh không dám ngước mắt lên nhìn, bởi trên cửa đang treo những cái sọ người lủng lẳng vô cùng đáng sợ. Đặt nó lên cái bàn trước mặt. Tiếng nói đó tiếp tục ra lệnh trong đầu của Trinh. Trong nhà quả thực có đặt một chiếc bàn nhỏ gần ngay bếp lửa cháy hừng hực. Chỉ im lặng làm theo không dám thắc mắc. Trinh đứng đó nhìn ông thầy mo bắt đầu cầm lọ thủy tinh lên xoay xoay. Ông ta nhìn kỹ từng chi tiết của con cô Man Thong. Từ lúc cô vào nhà đến giờ, Trinh chưa thấy ông ta mở miệng, nhưng cô vẫn có thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà ông ta đang dùng. Ngồi xuống đi, vì nó đang ở trong người của cô cho nên ta và cô có thể nói chuyện. Nó đã bị một thứ bùa phép của nhà Phật làm tổn hại, nhưng mà may cho cô đã đến đây kịp thời. Nếu để lâu, cả cô và nó đều phải chết. Trinh vội hỏi lại: bùa phép của nhà Phật? Sao có thể thế được ạ? Nhà tôi không thờ Phật, tôi cũng không đưa nó lên chùa chuyện gì cả, không thể như thế. Những cái móng tay nhọn hoắt của ông thầy mo đang vuốt trên lọ thủy tinh phát ra những âm thanh gai người. Ông ta bất chợt xòe hai bàn tay của mình ra trước mặt của Trinh, rồi trừng mắt. Trong đầu của Trinh tiếp tục vang lên giọng nói: bùa ngải của ta làm vốn dĩ có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng mà không ngờ nó lại bị một vật đã được chỉ chú khai quang gây tổn hại. Kẻ đã chỉ chú vật ấy lên chắc chắn là một nhà sư đức độ, một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng cũng do ngải của ta vẫn chưa phát huy hết công dụng, cho nên hãy còn yếu. Yên tâm, đây là loại ngải ta tốn công sức nhất để luyện nhất, ta không để cho nó và cô gặp chuyện được. Trinh sợ đến tái mặt, Trinh ấp úng nói: nói vậy là ông có thể giúp tôi hóa giải cái bùa ngải này? Một giọng cười man dợ vang lên ở trong ngôi nhà. Hóa giải ư? Nhà ngươi coi bùa ngải là cái gì vậy? Muốn dùng thì dùng, muốn bỏ thì bỏ ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Nó sẽ theo ngươi cho đến khi ngươi chút hơi thở cuối cùng. Lời của thầy Mon nói khiến cho Trinh cảm thấy hoảng sợ. Chưa kịp hoàn hồn thì Trinh tiếp tục nghe thấy giọng nói của ông ta vang lên ở trong đầu. Này cô gái, nếu như cô từ bỏ nó, cô sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có. Thậm chí là dù cho ta có giúp cô hóa giải được bùa ngải, thì cuộc sống của cô sau này cũng chỉ toàn là bất hạnh khổ đau. Nhưng mà tại sao cô không nghĩ đến chuyện làm cho nó trở nên mạnh hơn, và rồi nó sẽ tiếp tục giúp cô có được những thứ mà trước này cô đang mong muốn. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trinh run rẩy đáp: thật sao? Thực sự có thể được như vậy sao? Thầy Mo liền đáp lại: hãy tin ở ta, thứ bùa ngải ta đã tạo ra cho cô có một sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ có điều là nó chưa phát huy hết sức mạnh của nó thôi. Với nó ở trong tay, cô sẽ thực hiện được tất cả những mong muốn của cô về tiền tài, giàu sang và may mắn. Chỉ cần cô làm theo lời của ta là được. Ta là thầy Mo giỏi nhất ở đây. Những thứ mà ta luyện ra không phải là những thứ bùa ngải tốt nhất. Đừng do dự nữa, được vào mất với cô lúc này chắc chắn cô là người hiểu hơn ai hết. Quyết định đi nào. Những lời mà ông thầy Mon nói quả không sai. Khi cô Man Thong biến mất ngay lập tức, Trinh đã phải chịu nhiều áp lực đáng sợ. Công việc không gặp thuận lợi, tính mạng bị đe dọa, thậm chí là những ảo ảnh ghê rợn về cô bản thân đã chết luôn song hành với Trinh. Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy, Trinh không chết vì bị ngải quật thì cũng lo sợ đến bất an mà chết. Chưa kể đến những thứ hiện nay cô đều có là nhờ vào cả cô Man Thong này. Bây giờ mà cô từ bỏ nó, cuộc sống của cô sắp quay trở lại con số không, thậm chí là còn khốn khổ hơn nữa. Thầy Mò nói đúng, ranh giới giữa được và mất quá rõ ràng. Trinh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng trũng sâu của ông ta, rồi đưa ra quyết định. Làm ơn hãy giúp tôi cầu xin ông. Điệu cười man dợ lại tiếp tục vang lên trong ngôi nhà. Giúp chứ, ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện, bởi cô là người phù hợp nhất. Dứt lời, thầy Mon lom khom người, tay cầm lấy lọ thủy tinh. Ông ta tiến về phía góc nhà, nơi có đặt một bàn thờ cao cho đến ngực người bình thường. Ở trên bàn thờ có một lư hương đồng sáng bóng, được cắm chi chít những chân nhang có màu đen sì. Bên cạnh lư hương là bốn chiếc đèn dầu đang cháy le lói. Mọi thứ rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng trên bàn thờ ở bục cao nhất hình như còn thứ gì đó đang được che phủ bởi một tấm vải màu đỏ au như là màu máu tươi. Khi đặt lọ thủy tinh trước cô Man Thong vào ngay chính giữa bàn thờ, Trinh hoảng hồn khi thấy ông thầy Mo kéo tấm vải phủ kín thứ kia ra. Trinh sợ hãi chống tay ngửa ra đằng sau khi tấm vải đó vừa bung ra. Trên cái bộ gỗ có hai cái đầu người, một của nam, một của nữ. Điều đáng sợ ở đây chính là hai cái đầu ấy vẫn còn đang nguyên vẹn cả da thịt và tóc tai. Cứ như thể hai cái đầu vừa mới được chặt ra và để trên đó vậy. Lần trước khi đến đây, Trinh không nhìn thấy điều này. Bởi nghi lễ thỉnh cô Man Thong được diễn ra nhanh chóng, hoặc có thể hai cái đầu ở đó từ lâu nhưng phủ kín, cho nên Trinh không hề để ý. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Trinh phải đối diện với cảnh tượng hãi hùng rùng rợn đến vậy. Đặt lọ thủy tinh xong xuôi, thầy Mó bắt đầu rút ra ba cây nhang đèn nhánh như là màu than. Ông ta châm lửa rồi cắm vào trong lư hương. Hai bàn tay ông ta đặt lên hai cái đầu người, rồi lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rất khó hiểu. Khẽ quay lại, ông ta nhìn Trinh nhe răng cười. Vẫn là cái cách giao tiếp kỳ lạ đó. Giọng nói của ông ta vang lên ở trong đầu của Trinh: đừng sợ, thứ đó sẽ giúp cô tìm lại được thứ cô cần. Trinh ấp úng nói: sao hai cái đầu nó lại ở đó à? Hình như là họ mới bị giết rồi chấn động phải không? Đáng sợ quá. Thầy Mo cười rồi đáp: hai cái đầu đó đã ở đây với ta 50 năm nay rồi. Chúng chính là quỷ nam quỷ nữ bảo hộ cho nơi này. Không phải ai cũng có cơ hội thấy được những điều này đâu. Trước tiên phải giúp bùa ngải của cô khôi phục lại được yêu khí. Sau khi nó trở lại, ta sẽ tiếp tục công việc tăng cường sức mạnh cho nó. Và rồi nó sẽ giúp cô có tất cả mọi thứ. Trinh liền khẽ hỏi, nó sẽ giúp tôi có được người đàn ông mà mình mong muốn chứ? Thầy Mo liền cười lớn, đừng nói một, mà là chỉ cần cô muốn ai, kẻ đó sẽ phải quỳ gối dưới chân của cô. Chỉ cần sắp tới đây cô làm đúng theo những gì ta căn dặn. Trong ngôi nhà âm u ghê rợn này, mặc dù ngồi ngay cạnh bếp lửa mà củi đang cháy, nhưng Trinh vẫn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Từ lúc tấm vải đỏ được kéo ra để lộ ra hai cái đầu người lù lù trên bàn thờ, Trinh không dám ngước mắt nhìn về phía đó. Thầy Mon nãy giờ vẫn không nói thêm gì, ông ta đang nhắm mắt lại, hai tay đưa về phía cửa chờ đợi một điều gì đó. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gió thổi vù vù, cánh cửa đang đóng cũng bị bật tung ra. Một luồng hơi lạnh buốt lùa vào bên trong khiến cho Trinh tê cóm. Thầy Mon mở trừng mắt, hai cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Trong đầu của Trinh vang lên tiếng nói, lại đây, theo ta nhanh lên, lại đây nào. Trinh thấy ông thầy Mo đang chậm rãi tiến về phía bàn thờ. Ông ta quay lại nhìn Trinh với ánh mắt thúc giục. Không dám chậm trễ, Trinh mặc dù đôi chân đang run lên từng chập, nhưng cô vẫn gắng bước tới. Trên hương ba cây nhang đèn màu đen đã cháy gần hết. Nhưng điều kinh dị nhất chính là Trinh đang phải đối diện với hai cái đầu người ghê rợn này. Lại gần càng nhìn kỹ hơn, Trinh lại càng hoảng. Hai cái đầu với hai nước da tái nhợt, tóc tai vẫn còn đầy đổ, nhìn giống như họ đang ngủ thì đúng hơn. Nhưng ngủ làm sao được khi thân xác không còn. Trinh cúi mặt không dám nhìn thêm một giây phút nào nữa. Thầy Mo bước lên, ông ta mở nắp chiếc lọ thủy tinh đựng cô man thong. Tiếp đó ông ta lấy từ phía sau lư hương ra một bọc nhỏ, bên trong bọc đó là một con dao sắc lẹm. Trinh lo sợ không biết ông ta định làm gì khi mà ông ta đang chĩa con dao nhọn về phía của Trinh. Trong đầu của Trinh có một giọng nói của thầy Mo, cầm lấy con dao này. Như một mệnh lệnh, Trinh đưa tay đỡ lấy con dao. Bàn tay xương sầu cùng những chiếc móng nhọn hoắt của thầy Mo đang nắm lấy cổ tay trái của Trinh. Ông ta đưa tay của Trinh lên phía trên lọ thủy tinh. Trinh nuốt nước bọt sợ đến tái cả mặt, nhưng toàn thân của Trinh lúc này như bất động. Giữ nguyên như thế một lúc, không gian trong nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi thứ như đang dừng lại, ngay cả ngọn lửa nơi bếp củi cũng đang khẽ lụi tàn. Bất ngờ Trinh nghe thấy có tiếng, cắt máu từ cổ tay của cô, cắt ngay bây giờ. Đôi tay của Trinh run lên vì sợ. Bà Tết đang phải cầm con dao sắc nhọn, nhưng như một sự sai bảo không thể cưỡng lại, Trinh chậm rãi tự đặt con dao lên cổ tay trái của mình, rồi cứ một đường ngọt lịm. Mặt tái mét khi Trinh đang nhìn thấy máu của mình chảy xuống thành dòng nơi lọ thủy tinh. Còn búp bê nhỏ nhắn vàng óng kia đang bị nhuộm đỏ bởi máu của cô. Thầy Mo chăm chú nhìn vào búp bê, ông ta cười lớn rồi nói, đúng rồi, uống đi, uống nhiều vào. Nào, tiếp tục đi, sắp được rồi đấy. Bên ngoài trời tiếng sấm nổ rung chuyển cả không gian. Máu của Trinh vẫn như vậy chảy không ngừng. Nhưng Trinh không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại Trinh còn cảm thấy rất sảng khoái và thích thú. Gương mặt ngây dại của Trinh đột nhiên thay đổi, Trinh liền hét lớn, không. Bởi sau tiếng sấm động trời vừa rồi, hai cái đầu người trước mặt của Trinh bất chợt mở mắt. Hai đôi mắt ấy trợn tròn mà trừng trừng nhìn thẳng về phía Trinh để ghê rợn. Đối mặt với cảnh tượng ám ảnh kinh dị ấy, Trinh ngã vật ra đất và ngất xỉu. Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn tiếng cười của thầy Mo, đúng rồi, tốt lắm, người đã quay trở lại. Tại làng của sông Trai, trời cũng bắt đầu nổi cơn giông bão khá mạnh. Đứng ở nhà nhìn về phía khu rừng, sông Trai thấy bầu trời nơi khu rừng có cái gì đó rất lạ. Mây đen khu vực đó dày đặc, sấm chớp ầm ầm. Trong lòng của Sâm Trai chợt có một dự cảm không lành. Mẹ Sâm Trai đang chạy đồ đạc ở bên ngoài và trong, nhìn thấy sắc mặt của con trai đang lo lắng, bà liền hỏi, con đang lo lắng cho cô gái người Việt Nam đó hả? Sâm Trai gật đầu rồi nói, chẳng hiểu sao mà con thấy cô gái đó đang gặp nguy hiểm. Nếu như không được ai giúp đỡ thì với cơn mưa rừng này cô ấy sẽ chết. Mẹ của Sông Trai nhắm mắt cầu nguyện: xin thần linh hãy phù hộ cho cô ấy. Tiếng của cháy lép bép, hơi nóng khẽ phả vào mặt khiến cho Trinh bừng tỉnh. Trinh cũng không rõ mình đã ngất đi được bao lâu. Lúc này Trinh đang nằm dưới sàn nhà, cơ thể cô khá mệt mỏi, chưa thể gượng dậy được ngay. Đứng nhìn quanh, Trinh thấy ngồi đối diện bên kia bếp lửa là ông thầy Mo. Ông ta đang nấu thứ gì đó ở trong nồi. Giọng của ông ta vang lên trong đầu của Trinh: tỉnh rồi sao, cứ nằm đó đi, chưa dậy được ngay đâu. Khẽ giơ cánh tay trái, vết cắt bàn nãy đã được đắp thuốc, không còn cảm giác đau đớn. Trinh khẽ hướng về phía cái ban thờ đáng sợ, nhưng bây giờ hai cái đầu người đã được phủ lại bằng tấm vải đỏ. Lát sau ông thầy Mo dùng muôi múc ra bát một thứ gì đó từ trong chiếc nồi đang đun trên bếp. Đi sang chỗ của Trinh, ông ta đặt chiếc bát đó ngay bên cạnh người của Trinh, rồi ra hiệu cho Trinh ngồi dậy. Ăn đi, sẽ tốt cho sức khỏe của cô. Cố gắng gượng dậy, nhưng Trinh không dám chạm vào chứ đừng nói là ăn. Bên trong bát có thứ gì đó đặc sền sệt, giống như là cháo, nhưng nó lại có màu đen, bốc lên mùi hăng hắc. Trinh nuốt nước bọt, cô lắc đầu nói: Tôi không ăn đâu. Giọng của thầy Mo liền vang lên: đừng sợ, đây là cây ngải, là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Ta không có hại cô đâu, bởi nếu như mà cô chết thì bùa ngải của ta cũng sẽ thành vô chỗ. Ông thầy Mo đã nói như vậy, Trinh cũng không dám cãi lời. Hơn nữa cả ngày hôm nay chưa có thứ gì vào bụng. Nhắm mắt nhắm mũi cầm bát cháo đen ấy lên, Trinh miễn cưỡng xúc lấy một thìa rồi cho vào trong miệng nuốt chừng không dám nhai. Nhưng khác hẳn với màu sắc xấu xí khó nhìn ấy, thế này ăn vào lại có vị ngọt. Khi nuốt xuống cổ, mùi hắc cũng biến mất. Dường như do nó có một vị ngọt, cho nên ăn vào lập tức giúp cho Trinh được tỉnh táo. Ông thầy Mo hất tay ra hiệu bảo Trinh ăn tiếp. Lát sau thì Trinh cũng ăn hết bát cháo kỳ lạ đó. Cơ thể đã khá dần, lúc này thầy Mo mới nhìn thẳng vào mắt của Trinh. Ông ta như đang dò xét suy nghĩ của Trinh vậy. Sau đó ông ta đứng dậy rồi đi về phía bàn thờ, lấy chiếc lọ thủy tinh có chứa cái xác thầy nhì xuống. Cái lọ vẫn y nguyên như vậy. Trinh nhớ lúc còn tỉnh táo, máu của cô đã chảy vào trong chiếc lọ rất nhiều. Nhưng bây giờ cái lọ không vương ra một chút máu nào cả, cứ như thể xác hải nhi bé nhỏ bên trong đã hút hết nó vậy. Điều duy nhất thay đổi chính là xác thai nhi khô đã được dát vàng kia bây giờ đã bị quấn thêm một sợi chỉ màu đỏ. Đặt cái lọ xuống trước mặt của Trinh, giọng nói của thầy Mo lại vang lên trong đầu: của cô đây, ta đã làm xong mọi thứ, cô sẽ được nhận lại nó sau khi rời khỏi đây. Chỉ có điều là khi cô quay về nhà phải làm đúng như những gì mà ta căn dặn. Bùa ngải sẽ phát huy hết tác dụng và trở nên mạnh nhất khi được nuôi bằng máu. Lý do bùa ngải của cô biến mất là do nó vẫn còn yếu. Hơn nữa trước này nó vốn chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch. Tuy nó là ma quỷ nhưng cũng chỉ là tiểu quỷ, không may gặp phải những bùa chú cao thâm hơn, bản thân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó đơn giản một đứa trẻ mà gặp phải người lớn thì sao có thể chống lại được. Nhưng như ta đã nói, bùa ngải của ta luyện ra còn hơn như vậy. Chỉ cần nó được nuôi bằng máu của người thì nó sẽ rất mạnh. Đây là một phương thức luyện bùa ngải bằng trẻ sơ sinh đã thất truyền hàng trăm năm nay. Nó mạnh hơn cô man thong bình thường. Cô man thong không thể giết người, nó chỉ có thể làm cho người đó mắc bệnh ốm yếu. Còn lại bùa ngải này tuy không trực tiếp giết được người, nhưng nó sẽ tác động vào được ngoại cảnh, gián tiếp giết chết người mà cô có ý định loại bỏ. Bần nãy ta có cảm nhận được một linh hồn người chết đang bám theo cô. Mặc dù linh hồn đó không thể đến được đây, nhưng mà khi cô quay trở về, nó sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Người này hình như là bị cô sai bùa ngải hại chết, có phải không? Trinh gật đầu lìa lìa. Trinh biết ông thầy Mo đang nói đến ai. Đó chính là hồn ma của Hà, cô bản thân của Trinh. Trinh hỏi bằng giọng run rẩy: Vậy có cách nào để giúp tôi không ạ? Thầy Mo liền đáp: vốn dĩ cần cô đem bùa này bên cạnh thì ma quỷ sẽ không thể tiếp cận. Thế nên ta mới nói, nếu mà cô từ bỏ bùa ngải thì bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy bùa ngải và người sở hữu nó phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Bùa ngải càng mạnh thì sợi dây liên kết càng lớn, đồng nghĩa với việc nó sẽ giúp cô được nhiều thứ hơn. Chỉ có điều... Trinh vội vàng hỏi tiếp: có điều sao ạ? Mong thầy chỉ dạy. Thầy Mo liền trả lời: bây giờ ngoài việc thờ cúng bánh kẹo đồ chơi quần áo. Hàng ngày cô phải nuôi nó bằng chính máu của cô. Một tuần hai lần. Tất nhiên càng cho nó ăn nhiều máu của cô, càng nhiều thì nó càng mạnh. Nhưng mà như vậy cũng rất khó kiểm soát được nó. Vốn dĩ bây giờ nó đã rất mạnh rồi. Tiếp theo đó, tuyệt đối không được để vỏ bình bị xước, nứt hoặc là vỡ. Khi đó cô sẽ gặp họa đấy. Nhìn vào lọ thủy tinh, Trinh liền nói: vậy con sợi chỉ đỏ này là sao hả thầy? Thầy Mo gật gù rồi đáp: sợi chỉ như một phong ấn trói buộc kiểm soát sức mạnh của nó. Vì một lý do nào đó mà gã già làng lại giúp cho cô đến được đây. Ta và lão là bạn thân thiết, vốn dĩ ta cũng là người của làng đó. Xem như đây là điều cuối cùng ta giúp cô, cũng như là thực hiện tâm huyết cuối cùng của một ông thầy Mo luyện ngải. Đó là tạo ra được một thứ bùa ngải mạnh nhất, mạnh hơn những gì mà ta từng tạo ra. Nhưng đi cùng với sức mạnh ấy cũng là cái độc nhất. Ta cảnh báo cô, nếu như lạm dụng nó sẽ rất nguy hiểm. Bản thân ta không thể ngờ được khi nó được luyện bằng máu con người lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Trời sắp sáng rồi, cô quay trở về đi, nó sẽ giúp cô tìm ra đường ra. Nghe thầy Mo nói, chị mới biết bây giờ đã sang ngày mới. Vậy là cô đã hôn mê bất tỉnh từ trưa ngày hôm qua cho đến tận bây giờ. Trong thời gian đó, thầy Mo đã miệt mài luyện bùa ngải. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng mờ mờ khẽ chiếu vào bên trong. Lúc này Trinh mới nhận ra rằng thầy Mo đã tiểu tụy đi rất nhiều. Lưng của ông ta đã gù hẳn xuống, lớp da nhăn nheo bọc lấy tấm thân gầy guộc. Chỉ sau một đêm mà ông ta đã thay đổi quá nhiều. Trinh không thể tin vào mắt của mình, cố dụi mắt mấy lần. Trinh liền hỏi: sức khỏe của thầy hình như là không được tốt. Thầy Mo khẽ cười, giọng của thầy Mo vang lên trong tâm trí của Trinh: đúng vậy, nếu như cô đã thấy, lần đầu tiên cô đến đây so với lần thứ hai đã rất khác. Những kẻ luyện bùa ngải như chúng ta cả đời chỉ mong luyện được những thứ bùa ngải bị thất truyền. Nay ta đã làm được điều đó, cũng đến lúc ta được đi rồi. Có lẽ đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta. Thứ mà cô đang cầm chính là tâm nguyện cuối cùng của ta. Bây giờ thì về đi. Nhìn bộ dạng của ông ta lúc này rất khổ sở, đáng thương, nhưng chẳng hiểu tại sao điệu cười của ông ta lại kinh dị đến vậy. Trinh cũng không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Cầm lọ thủy tinh ở trên tay, Trinh bước ra khỏi nhà. Chưa biết phải loay hoay đi theo lối nào thì giọng của thầy Mo lại vang lên: hãy nhớ kỹ, bùa ngải sẽ theo cô cho đến tận đời sau. Đi đi. Cánh cửa của ngôi nhà bất chợt đóng sầm lại. Trinh không dám quay đầu lại nhìn nữa. Mẹ ơi, con đây nè mẹ. Là tiếng nói của trẻ con. Là nó, đúng là nó rồi. Sau những ngày không còn cảm nhận được nó, thì hôm nay Trinh lại tiếp tục được nghe tiếng nói của nó. Đúng như thầy Mò đã nói, cô màn thòng của Trinh đã quay trở lại. Trinh vui mừng đáp lại: Na, là con phải không? Tiếng cười đó lại vang lên: con sẽ giúp mẹ ra khỏi nơi này. Ngay sau đó, Trinh nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ con đang chạy trước mặt. Đứa bé trần như nhộng với nước da đen sạm chạy phía trước. Nó quay đầu lại nhìn Trinh, rồi mở cái miệng đỏ lòm ra cười. Mười một giờ trưa theo giờ Thái Lan, khi hai mẹ con song trai vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho Trinh được bình an vô sự, thì bên ngoài có người gõ cửa. Song trai, song trai! Đó là giọng của Trung Nan Non. Song trai vội chạy ra mở cửa. Song trai vui mừng đến rơi cả nước mắt, bởi đi cùng Trung Nan Non đó chính là Trinh. Trinh đã trở về làng sau hai ngày mất tích trong khu rừng chứa đầy nguy hiểm. Tuy nhiên điều mà Song trai cảm thấy lo lắng nhất đó chính là trên tay của Trinh vẫn đang cầm lọ thủy tinh có đựng cô man thong. Trinh ôm chầm lấy Song trai: anh Song trai, tôi đã về rồi đây, mọi chuyện thuận lợi cả rồi. Song trai cũng bỏ qua những hoài nghi, quan trọng nhất vẫn là Trinh bình an vô sự trở về, không một chút xây xước. Không để tốn nhiều thời gian, do đã rời Việt Nam cho đến hôm nay đã là ngày thứ ba, ở nhà còn nhiều chuyện phải giải quyết. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ngay trong chiều tới ngày hôm đó, Trinh đã bay về Việt Nam mà không còn phải gặp bất cứ một trở ngại nào. Gương mặt của Trinh so với ba ngày trước đây đã hoàn toàn khác. Trinh lại tràn đầy sức sống, cô vui vẻ tự tin. Nhưng có một chuyện Trinh giấu không nói với bất kỳ ai, đó chính là cô man thong của cô không chỉ còn được cúng tế bằng bánh kẹo nước ngọt nữa. Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ được nuôi bằng máu. Trên đường trở về, mặc dù Sôm Trai mấy lần cố ý hỏi Trinh về câu chuyện cô đã gặp thầy Mo trong hai ngày vừa qua diễn ra thế nào, nhưng Trinh chỉ trả lời qua loa: "Tôi cũng không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết là khi tôi mở mắt ra đã thấy mình đứng trước cửa ngôi nhà gỗ đen đó rồi. Ông thầy Mo đã đợi ở đó. Có lẽ là ông ta đã sai âm binh ma quỷ nhập vào tôi rồi đưa tôi đến đó." Sôm Trai liền hỏi tiếp: "Nhìn cô vẫn có thể đem thứ đó về, phải chăng ông ta đã hóa giải bùa ngại cho cô?" Trinh liền cười rồi đáp lại: "Anh Sôm Trai chắc hẳn cũng biết, khi đã dính vào bùa ngải thì rất khó để mà thoát ra. Nhưng ngày qua anh Sôm Trai cũng nhìn thấy tôi khốn khổ như thế nào khi không có nó rồi đấy. Tôi không thể sống cuộc sống như vậy được. Bây giờ tôi và nó đã là một thể thống nhất, mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi. Anh Sôm Trai đừng lo, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà tôi mới có thể sống như trước đây. Lúc nào đó tôi sẽ hậu tạ anh sau." Sôm Trai có phần ái ngại, nhưng Trinh nói không sai. Bùa ngải là một thứ vô cùng đáng sợ. Một khi bạn đã chọn song hành với nó thì coi như bạn đã mất đi quyền tự quyết. Không phải bạn muốn bỏ là có thể bỏ được. Rất rất nhiều trường hợp sau khi chơi ngải đã bị ngải quật đến sống không bằng chết. Dẫu biết vậy nhưng lợi ích mà bùa ngải đem lại thường khiến cho con người ta mở mắt bởi những mưu cầu trước mắt. Để rồi lâu dần, thứ bùa ngải mà họ đang sở hữu ngày một mạnh hơn, khó kiểm soát hơn. Nó sẽ đưa họ vào bế tắc và cùng cực. Lúc đó họ mới nhận ra mình không còn đường lui. Họ chọn cách vứt bỏ, thậm chí là tìm mọi cách để giết ngài. Nhưng làm như vậy đồng với việc họ tự giết chính bản thân mình. Vì tư lợi cá nhân, những yêu cầu ích kỷ và muốn đạt được nó trong một thời gian ngắn, không phải qua lao động khổ cực, lập một giao kèo với ma quỷ thông qua bùa ngải là một con đường nhanh nhất. Nhưng thế giới bùa ngải nó như một hố đen không nhìn thấy đáy. Nó là một khoảng không vô tận, hút hết những gì thuộc về bản ngã của con người, là tham sân si. Từ đó đánh thức dục vọng bên sâu trong tiềm thức. Đối với mỗi người chúng ta, mọi thứ không bao giờ là đủ. Chúng ta đố kỵ, chúng ta tham lam, chúng ta tranh chấp. Do vậy, bất chấp những cảnh báo, những tai họa mà bùa ngải đem lại, con người vẫn sùng bái, tôn kính nó một cách mù quáng. Đôi khi con người ta còn coi trọng nó hơn cả thần thánh chư Phật, mà vội quên đi rằng, suy cho cùng bùa ngải vẫn là một thứ tà ma quỷ quái. Sôm Trai thở dài, xe dừng lại trước cửa nhà Trinh. Anh ta liền nói: "Dù sao thì tôi cũng mong là mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô. Vẫn không nên lạm dụng thứ đó quá nhiều. Hãy tự coi mình đã có đủ. Chào cô." Trình xách ba lô xuống xe, vẫy chào Sôm Trai rồi bước vào trong nhà. Lúc này trời cũng đã tối. Sau chuyến đi đầy kỳ bí xen lẫn nguy hiểm, cuối cùng thì Trinh cũng đã hoàn thành được mục đích. Chỉ cần biết đến mức độ nguy hiểm của cô Man Thong thế nào. Nhưng kể từ khi sở hữu thứ bùa ngải này, Trinh không còn bị ám ảnh về cái chết của Hà, cũng như lo sợ bản thân sẽ gặp chuyện bất chắc. Rời khỏi Việt Nam đã 3 ngày, điều đầu tiên mà Trinh làm là đi lên tầng 2, bật đèn sáng. Trinh dọn dẹp những thứ đổ vỡ do cơn mưa giông ngày hôm trước gây ra. Nhìn về phía cánh cửa sổ, nơi Trinh thấy bóng ma của Hà bám vào đó, trong cái hôm mà cánh cửa bị gió thổi bung. Trinh thấy không ổn, phải bịt kín cánh cửa sổ đó lại. Đó cũng là một cách để bảo vệ cô Man Thong, tránh những trường hợp mưa bão gió táp vào thổi bay mọi thứ như hôm trước. Thầy Mo đã căn dặn, sức mạnh của bùa ngải hiện nay rất mạnh, nếu như lọ thủy tinh bị nứt vỡ thì nó sẽ rất khó để kiểm soát. Điều này khiến cho Trinh cảm thấy lo lắng. Không chỉ bịt kín cả cửa sổ, mà từ ngày hôm nay căn phòng này sẽ không được ai bước vào ngoại trừ Trinh. Nghĩ là làm, từ hôm đó Trinh chỉ dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Trinh mở ba lô cẩn thận lấy ra chiếc hộp gỗ đã được bọc lót vô cùng cẩn thận. Bên trong là lọ thủy tinh chứa xác Hải Nhi rát những lá vàng óng ánh. Nó chính là bảo bối vô cùng quý giá của Trinh. Nâng niu không thể nhẹ nhàng hơn, Trinh đặt nó ngay ở trong phòng, trên chiếc bàn trang điểm của cô. Trở lại căn phòng dẫn đến những hình ảnh của Quân. Mấy ngày qua Trinh đã sống trong hoảng sợ. Mọi chuyện kinh khủng ập xuống đầu của Trinh quá nhanh. Cô không có thời gian để thương nhớ về người đàn ông đã khiến cho cô chao đảo này. Bây giờ mọi chuyện đã xong, nhìn những bức ảnh của Quân, trong lòng của Trinh lại rạo rực. Không chỉ có vậy, dục vọng của Trinh lúc này còn mãnh liệt hơn nhiều lần. Trinh tự nhủ: "Anh Quân, anh đang làm gì vậy? Anh có biết là em đang rất nhớ anh không?" Tâm trí của Trinh bây giờ chỉ nghĩ đến một hình ảnh duy nhất, đó là Quân. Khẽ trườn ra giường, Trinh đê mê chìm đắm trong tư tưởng thèm khát nhục dục. Trinh khẽ cong môi của mình, rồi cứ như vậy nhắm mắt cảm nhận những thứ mà cô đang tưởng tượng ra trong đầu về Quân. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, lọ thủy tinh kia khẽ ánh lên một thứ ánh vàng lấp lánh. Nó ẩn hiện theo từng nhịp thở gấp gáp của chủ nhân. Trinh rên lên thành tiếng: "Em yêu anh, em muốn có anh. Anh Quân lại là của em." Tại nhà của Quân lúc này, sau khi trải qua quá nhiều chuyện bi thương, không muốn ngày ngày phải gặm nhấm ký ức đau buồn đó, sau khi lo việc cho mẹ xong, Quân đã bán ngôi nhà cũ. Anh mua căn nhà mới trong khu chung cư gần với chỗ làm hơn, đồng thời cũng chuyển hương hỏa của gia đình về đây để thờ phụng. Môi trường mới, khu ở mới cùng với những người hàng xóm mới phần nào giúp cho Quân tĩnh tâm lại. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, Quân đang ngồi xem lại bản kế hoạch cho công việc sắp tới. Những ngày qua, nỗi đau khi mẹ mất cũng dần nguôi ngoai. Quân cũng tập trung hơn vào trong công việc của mình. Cũng không còn sớm, Quân tắt đèn định đi ngủ. Đèn vừa tắt thì Quân nghe như có tiếng ai đó gọi tên của mình ở bên tai. Tuy nhiên khi Quân tập trung nghe lại thì tiếng nói đó lại biến mất. Tạc lưỡi nghi bụng, có lẽ là do mình tự tưởng tượng. Quân lên giường ngã lưng, chẳng mấy chốc Quân chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ Quân thấy mình đang đi dạo cùng một cô gái, nhưng khuôn mặt cô gái đó Quân không nhìn rõ. Chỉ hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ. Cô gái ấy liên tục gọi tên của Quân để trìu mến: "Anh Quân, lại đây với em." Lâu lắm rồi, kể từ ngày vợ mất, Quân mới có một giấc mơ ngọt ngào đến vậy. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Quân cứ nghĩ mãi về giấc mơ đẹp đêm qua, nhẹ nhàng nhưng mà đầy tình cảm. Chỉ có điều Quân không thể nào nhớ được mặt cô gái đó. Cả buổi hôm ấy Quân cứ có cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Quân cũng không hiểu từ lúc nào mà một giấc mơ lại có thể khiến cho anh bận tâm đến như vậy. Với Quân, giấc mơ đó có chút tiếc nuối, nhưng đó cũng là một giấc mơ đẹp. Về phần của Trinh, sáng ngủ dậy Trinh đã phải vội vàng thay ngay chiếc ga trải giường vì nó ướt sũng cả một vài chỗ sau cuộc mây mưa trong tưởng tượng của cô đêm qua. Đêm qua Trinh ngủ rất ngon. Sáng mở mắt dậy, điều đầu tiên Trinh làm chính là xem lọ thủy tinh còn ở đó hay không. Chỉ khi thấy nó nằm ở trên bàn thì Trinh mới thở vào nhẹ nhõm. Sực nhớ ra điều quan trọng cần phải làm, Trinh gọi người đến sửa nhà theo yêu cầu của Trinh. Hai cánh cửa sổ trong phòng thờ được bít gạch xây kín mít, chất lại giống với nền sơn cũ. Mọi việc xong xuôi, nhìn căn phòng thờ lúc này kín như bưng. Để cho thợ dọn dẹp tất cả mọi thứ, còn lại một mình ở trong nhà, Trinh mới bắt đầu sắp xếp sửa soạn lại bàn thờ. Thực ra nghi lễ để rước cô Man Thong vào trong nhà thì Trinh đã từng làm trước đây. Từ việc chọn hướng, chọn phong thủy đặt bàn thờ sao cho hợp lý nhất, Trinh cũng đã cẩn thận mời thầy phong thủy về làm. Nay gian phòng đã được sửa lại xong, trên bàn thờ bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt, nước lọc, nến thơm và đèn tinh dầu, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Cây bồ gỗ được phủ một lớp vải đỏ nằm chính giữa ngay đằng sau bát hương, bây giờ được Trinh chính thức đặt chiếc lọ thủy tinh có chiếc xác của thai nhi liền đó. Thắp năm nén nhang, chắp tay cầu khẩn. Đồng hồ lúc này cũng chỉ còn cách 12 giờ trưa 2 phút. Đã mấy ngày qua cô Man Thong không hề xuất hiện để thụ đổ cúng tế. Khi năm nén hương cháy được gần một nửa, Trinh nhắm mắt cảm nhận và cô bắt đầu nghe thấy tiếng cười vang lên đâu đó ở quanh nhà. "Cho con bú đi, con khát quá." Nhớ lại lời thầy Mo từng nói, nó giống như một đứa trẻ. Trẻ con khi khát sữa thì cần bú, nó cũng vậy, nó cũng cần bú. Chỉ có điều thứ nó bú không phải là sữa mà là máu của cô. Một tuần ngoài bánh kẹo đổ trên nước ngọt, cô phải cho nó bú máu của mình 2 lần, mỗi lần 3 giọt. Trinh tiếp tục cảm nhận được nó, khẽ mỉm cười. Trên bàn thờ Trinh đã chuẩn bị một con dao lam từ trước. Sau khi đọc câu mật chú thì Mo chuyển dậy. Không ngần ngại, Trinh cắt máu ở ngón tay trỏ rồi mở nắp lọ thủy tinh nhỏ vào bên trong. Điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là máu nhỏ vào lọ đến đâu thì sẽ bị xác thai nhi hút cho đến đó. Cảm giác khi cho cô Man Thong uống máu của mình đã khiến cho Trinh cảm thấy sung sướng và một chút thỏa mãn. Nặn đủ 3 giọt máu nhỏ vào trong lọ, Trinh ngay lập tức rút tay ra. Sau đó Trinh bóc bánh kẹo mà nước ngọt như cách mà Trinh vẫn làm trước đây. Nghĩa là dù cho nó đã uống máu của mình, nhưng đồ lễ trên bàn không bao giờ được thiếu. Đợi khi tàn nhang đã gần hết, Trinh mới chắp tay cầu nguyện, lẩm nhẩm đọc những điều mong muốn. những nguyện vọng của chính mình cần giúp đỡ. Và hứa hẹn sau khi cô Man Thong thực hiện xong, nó sẽ có thưởng. Và tất nhiên nguyện vọng lớn nhất của Trinh chính là có được Quân. Và đây cũng là lý do vì sao ngay trong lần cho cô Man Thong ăn đầu tiên, Trinh đã cắt máu cho nó uống. Bởi Trinh mong muốn điều này còn hơn bất cứ thứ gì. Trong lần gặp thầy Mo mới đây, Trinh đã kể hết cho thầy nghe mọi việc trước khi cô Man Thong biến mất. Thầy Mo có nói: "Ta tin rằng người đàn ông đó có một loại bùa chú bảo vệ. Chính thứ đó đã khiến cho bùa ngải của cô bị tổn hại. Nhưng đừng lo, sau khi luyện nó bằng máu người thì hiện nay nó không còn sợ bất cứ thứ gì. Càng về sau nó lại càng mạnh. Chỉ cần cô làm đúng theo những gì ta căn dặn, người đàn ông đó sẽ không thoát được tay của cô. Nhưng ta sẽ giúp cô loại trừ thứ bùa chú đó. Cô hãy dùng máu chó hòa chúng với tàn hương của bát nhang thờ bùa ngải, trộn lẫn chúng lại, rồi bôi một chút lên đồ vật đã được chỉ chú kia. Khi mà pháp lực của nó bị giảm, khi ấy bùa ngải của cô sẽ phát huy tác dụng. Hãy nhớ lấy." Nghĩ đến đây, Trịnh mới nhớ Quân không phải là một người thích đeo đồ trang sức như vàng hay bạc. Nhưng lần gặp trước đây, Trịnh loáng thoáng thấy Quân có đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc bằng vàng, mà mặt ngọc đó chính là hình Phật. Nếu thầy Mo nói đến một thứ được chỉ chú khai quang bởi một cao tăng đắc đạo, Trịnh không nghĩ ra vật nào khác ngoài sợi dây chuyền mặt ngọc ấy. Vấn đề của Trịnh bây giờ là làm cách nào và làm sao để Trịnh có thể thực hiện được tà phép mà ông thầy Mo đã chỉ dạy lên sợi dây chuyền mặt ngọc đó. Trịnh cũng có biết trước đây mẹ của Quân là một người rất tín, bà hay đi chùa cúng bái. Chắc chắn sợi dây chuyền đó chính là lý do khiến cho Trịnh không thể tiếp cận Quân, mà cũng ngăn cản ma lực của cô Man Thong tác động vào Quân. Trịnh nhíu đôi lông mày thầm nghĩ: "Anh cứ yên tâm, thứ đó sẽ không bảo vệ được anh khỏi tay của em đâu. Em sẽ tìm mọi cách để có được anh." "Alo, chị Trinh à, người ta gọi điện nói là hàng của chúng ta về đến nơi rồi chị ạ." Nhân viên quản lý của shop thời trang vừa gọi điện báo tin cho Trinh. Trong lúc này Trinh đang lái xe, mọi thứ sau khi Trinh trở về từ Thái Lan đã bắt đầu trở lại guồng quay như trước đây. Công việc kinh doanh ngay lập tức có biến chuyển thuận lợi. Đến shop, Trinh loáng thoáng thấy bên kia đường đối diện có một ngôi nhà mặt tiền rộng lớn đang được sửa sang, tân trang lại. Tạm thời bỏ qua, Trinh bước vào trong nhà, nhân viên quản lý chạy ra đón. Trinh liền hỏi: "Mấy ngày qua công việc thế nào em?" Cô gái quản lý liền đáp: "Hai hôm trước thì ế ẩm lắm chị, thêm vào đó các mối hàng đã đặt cọc từ lâu, đợi lâu quá cho nên là liên tục gọi điện đến đây ép. Chị lại đi vắng cho nên là em chẳng dám nghe điện. Nhưng mà sáng nay có một cuộc điện thoại nói là hàng đang về đến nơi rồi chị ạ. Những cái đơn hàng đặt từ sớm cũng vui vẻ bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa khi hàng nhập kho, em cho người phân loại rồi chuyển ngay cho khách rồi chị." Trinh mỉm cười rồi đáp: "Tốt lắm, em giải quyết công việc nhanh giúp chị. À mà này, đối diện với shop của chúng ta bên kia đường họ đang sửa điểm làm cái gì đấy?" Cô gái quản lý lắc đầu rồi nói: "Em cũng không rõ đâu, mấy ngày nay em bận rộn quá nên cũng chẳng có để ý. Cơ mà điểm to đẹp như vậy chắc là mở quán cà phê hoặc là cửa hàng ăn uống cũng nên." Trinh liền gật đầu: "Mà thôi, để chị ghé qua xem tình hình một chút. Mọi chuyện như vậy là tốt rồi. Bây giờ chị phải đi có một chút việc, có gì em cứ gọi điện báo cho chị là ok." Rời khỏi shop thời trang, Trinh lái xe đến một khu chợ dân sinh. Đi bộ vào trong chợ, Trinh đảo mắt tìm xem chỗ nào bán thịt chó, với ý định Trinh muốn mua một ít tiết chó. Loay hoay mãi Trinh mới tìm được một chiếc sạp nhỏ nơi góc cuối chợ bán thịt chó sống. Sau khi người bán mời chào nhiệt tình thì Trinh liền đáp: "Tôi chỉ muốn mua một ít tiết chó mà thôi, bán cho tôi 100.000 được không?" Người bán thịt chó liền tròn mắt nói: "Cô mua gì mà nhiều vậy, mua về để bắt hoa à?" Trinh lấy trong túi xách ra một chiếc lọ nhỏ xíu. Trinh liền nói: "À không, thực ra tôi chỉ cần bằng cái lọ nhỏ này thôi." Người bán thịt thở dài rồi nói: "Ôi sao, thế mà không nói ngay từ đầu để tôi cho. Cái lọ bé tí này thì được mấy giọt. Thôi đưa đây, tôi rót cho một ít. Tưởng cô mua về làm cái bùa phép gì chứ. Nào, đưa lọ đây." Trinh cười gượng, bởi đây là lần đầu tiên Trinh đi tìm mua tiết chó. Thịt chó Trinh không bao giờ ăn, nhưng lịch sự, mặc dù người bán nói là cho, tuy nhiên Trinh vẫn để lại 100.000 rồi cúi đầu cảm ơn. Tiết chó đã có, ban nãy trước khi rời khỏi nhà, Trinh cũng có gói một ít cho trong bát hương thờ cô Man Thong để đem theo. Lên xe ô tô, Trinh cẩn thận mở gói cho rồi đổ vào trong lọ tiết chó. Trinh làm đúng y như lời thầy Mo đã dặn. khuấy đều tàn cho hòa quyện vào trong tiết chó. Đang chăm chú nhìn vào chiếc lọ, Trinh bỗng giật mình bởi có người đang khẽ gõ vào cánh cửa xe. Hạ cánh cửa kính xuống, người vừa gõ vào là một anh cảnh sát giao thông. Anh liền nói: xe cô dừng đỗ không có đúng quy định đâu, khu chợ này không có cho đỗ xe, cậu đánh xe lên trên để chúng tôi xử lý. Vâng hả? Trinh lái xe lên vị trí mà anh cảnh sát giao thông yêu cầu. Nhưng lạ một điều, bạn ấy mới đây thái độ của anh ta còn khá gắt, nhưng khi Trinh vừa bước xuống, anh ta liền thay đổi hẳn 180 độ. Mỉm cười niềm nở, anh ta chỉ nhắc nhở Trinh rồi để cho cô đi. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe máy lao vụt qua. Trên xe là hai thanh niên ngổ ngáo. Thế chúng nhắm đến là cái túi sách mà Trinh đang cầm hớ hênh ở trên tay. Khoảng cách giữa hai thằng cướp và Trinh rất gần, cảm tưởng như chúng chỉ cần với tay ra là nó có thể giật được chiếc túi của Trinh. Nhưng xe đang chạy ngon lành, đường không hề có ổ gà, cũng chẳng có vật gì ngăn cản. Chiếc xe máy bỗng nhiên xòe, khiến cho hai tên cướp ngã sấp mặt ra đường. Cứ như khi chúng định đâm vào Trinh thì có một lực vô hình nào đó để chúng ngã ra đất vậy. Cú ngã không quá mạnh, hai thằng cướp lồm cồm bỏ dậy. Nhìn về phía Trinh chẳng ai bảo ai, cả hai thằng mặt mũi tái xanh, kiểu như chúng đang nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn. Cuống cuồng dựng xe, hai tên phóng đi bán sống bán chết. Trong khi đó chính bản thân của Trinh còn chưa nhận thức được điều gì. Quá nôn nóng bởi cũng đã lâu, kể từ hôm ăn tối xong đưa Quân trở về nhà, Quân chưa gọi điện hay nhắn tin cho Trinh một lời nào cả. Không thể chịu nổi, Trinh lái xe đến nhà của Quân, bởi hôm nay là ngày chủ nhật. Trinh nghĩ Quân sẽ có mặt ở nhà. Tầm 2 giờ chiều, Trinh dừng xe trước ngôi nhà 3 tầng của Quân. Bảo dặn bấm chuông, trong đầu của Trinh suy nghĩ nếu gặp Quân, cô sẽ mở lời mời anh ăn tối. Sau một hồi chuông, bên trong nhà có người ra mở cửa. Nhưng đó không phải là Quân, mà là một người đàn ông khác. Trinh ngơ ngác chưa biết nói gì thì anh ta liền hỏi: chào cô tìm ai? Trinh ấp úng nói: Tôi tìm anh Quân. Anh Quân có nhà không à? Chắc anh là bạn của anh ấy phải không? Người đàn ông đó liền đáp: à, ý cô là muốn hỏi về anh chủ cũ của ngôi nhà này phải không? Anh ấy bán lại ngôi nhà này cho tôi. Anh ấy chuyển đi nơi khác rồi, cũng được khoảng 4 năm hôn rồi đấy. Trinh há hốc miệng rồi nói: bán nhà? Sao anh ấy lại bán nhà à? Mà anh có biết là anh ấy chuyển đi đâu không ạ? Người đàn ông kia suy nghĩ một lát rồi trả lời: tôi cũng không có rõ lắm, anh ta giao bán nhà cách đây khoảng 2 tuần thôi. Tôi cũng đang muốn mua, ngôi nhà này vừa đẹp, giấy tờ lại hợp pháp rõ ràng, cho nên là sau khi thỏa thuận hai bên đều đồng ý mua bán. Mà anh ấy cũng tốt lắm, đa số đồ đạc cũ đều để lại cho tôi. Tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta bảo là mua một căn hộ chung cư gần cái chỗ làm để đi lại cho nó tiện. Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Nghe xong Trinh lầm lũi đi xe. Trong lòng của Trinh lúc này cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Điều mà cô mong muốn nhất dường như lại càng ngày càng vụt ra khỏi tầm tay của cô. Nhưng Trinh không vì thế mà từ bỏ. Trinh cũng biết chỗ làm của Quân. Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật, công ty nghỉ, chấp nhận quay về nhà. Trinh định bụng sáng thứ hai cô sẽ đến tìm Quân ở công ty. Tại một quán bar dành riêng cho cộng đồng LGBT Thái Lan tại Việt Nam, Song Trai đang ngồi uống cốc tai sau chuyến đi quay về Thái Lan hôm trước. Tuy mọi việc có lẽ không còn liên quan gì đến Song Trai, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí của anh càng không thể suy nghĩ về nó. Bản thân của Song Trai cũng nhận ra việc Trinh tỏ ra quá đối bình thường lại chính là sự thất thường đầy bí ẩn. Loại cô man thong đó thực chất là như thế nào? Nhìn vào nó, Song Trai có một dự cảm không lành. Nhất là hôm đến nhà của Trinh, những ám ảnh mà Song Trai cảm nhận được khiến cho Song Trai cảm thấy lo lắng. Trinh đang sở hữu một loại bùa ngải vô cùng đáng sợ. Đang nghĩ thì Song Trai giật mình bởi cái vỗ từ vai của một chàng trai người Thái khác. Ơ kìa, Song Trai của em, đang nghĩ gì mà mặt buồn như vậy? Ra nhảy với em một lát cho vui. Song Trai xua tay thở dài, anh liền nói: này Athit, em có biết gì về cô Man Thong không vậy? Athit ngồi lại gần Song Trai rồi nói nhỏ nhẹ: sao tự nhiên anh Song Trai lại hỏi về thứ bùa ngải đáng sợ đó? Người Thái Lan chúng ta có ai mà không biết về cô Man Thong chứ? Nhưng mà em lại không nuôi hay là thờ gì nó đâu. Nó đáng sợ lắm. Tuy nhiên nếu anh Song Trai có muốn một em bé, em có thể giới thiệu cho anh Song Trai đến chỗ này. Một chỗ uy tín. Một người phụ nữ đó là một người rất am hiểu về bùa ngải, nhưng bà ta đáng sợ lắm. Song Trai quay sang hỏi kỹ hơn: em nói thật chứ, có đúng là bà ta rất am hiểu về bùa ngải không? Athit khẽ đưa tay vuốt nhẹ má của Song Trai rồi gật đầu nói: thật mà, Em lừa anh Sôm Trai để làm gì chứ? Bà ta cũng là một pháp sư người Thái. Anh không biết chứ rất nhiều ca sĩ người nổi tiếng ở Việt Nam tìm đến bà này để xin bùa đó. Chính mắt em đã nhìn thấy mà. Nếu thực sự anh có vấn đề liên quan đến bùa ngải thì nên đến gặp bà ấy. Yên tâm đi, người khác muốn gặp rất khó. Nhưng vì là anh Sôm Trai cho nên em sẽ dẫn anh đến gặp bà ta. Bởi vì bà ấy là cô ruột của em. Quả đúng là hiện giờ Sôm Trai rất quan tâm về cô Man Thong của Trinh. Còn cô Man Thong ấy khiến cho Khom Trai ăn không ngon ngủ chẳng yên kể từ khi nhìn thấy nó. Tò mò chỉ là một phần. Phần khác Sôm Trai sợ rằng bản thân của Trinh nếu dẫn sâu vào bùa ngải, rồi sau này cô sẽ không tìm được lối thoát. Nhất là khi Sôm Trai cho rằng cô Man Thong của Trinh đang sở hữu là một loại cô Man Thong thuộc dòng phép đen, dòng tàng ngải. Có điều Trinh quay về với lọ thủy tinh kia, Sôm Trai có hỏi Trinh rằng ông Thầy Mo có nói đây là cô Man tàng ngải hay không, thì Trinh lại lắc đầu. Trinh liền nói: không phải đâu, bé cô Man Thong này cũng giống như là cô Man Thong bình thường. Chỉ là các bé khác là do các nhà sư, các thầy pháp, họ đưa thi thể hải nhi sấy khô vào trong những con búp bê dễ thương, giúp cho chủ sở hữu không cảm thấy sợ hãi. Còn đây Thầy Mo muốn giữ lại nguyên bản để thêm phần tôn kính mà thôi. Tiếp theo, những lời mà Trinh kể với Sôm Trai trước đây có đều lưỡng lự phủ nhận. Khi Sôm Trai nói nếu nó chỉ là một cô man bình thường thì nó không thể nào hại chết được người, nhưng Trinh liền đáp: có lẽ do cái chết của bạn tôi diễn ra ngay trước mặt tôi, cho nên tôi đã quá hoảng loạn mà nghĩ hơi quá. Còn cũng đâu có thể nói là cái chết của cô ấy là do con cô Man Thong của tôi hại được. Rõ ràng Trinh đang muốn che giấu điều gì đó, và chuyện này khiến cho Sôm Trai không yên tâm. Sôm Trai liền nói với A Thít: nếu được, liệu em có thể sắp xếp cho anh một buổi gặp bà ấy được không? A Thít áp đầu vào ngực của Sôm Trai rồi khẽ trả lời: chỉ cần tối nay anh Sôm Trai nhẹ nhàng với em một chút thì anh muốn gì cũng được. Thắc mắc có thể sắp tìm được nơi giải đáp, Sôm Trai cũng thấy nhẹ lòng hơn. Cả hai bước ra sàn rồi cùng âu yếm ôm nhau nhảy. Nhưng Sôm Trai quên mất một điều là khi con người quá tò mò vào những chuyện không phải của mình, họ cũng sẽ phải trả giá. Nhiều khi cái giá đó còn là rất đắt. Tối đó tại nhà của Quân, cả ngày hôm nay anh không thể tập trung được làm việc. Đầu óc cứ nghĩ mông lung đến một điều gì đó rất mơ hồ, trong lòng bứt rứt bồn chồn. Cứ ngồi vào trong bàn làm việc là Quân lại suy nghĩ vu vơ. Khẽ thở dài nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Quân tự nhủ: chắc có lẽ sau khoảng thời gian mệt mỏi, giờ đây công việc lại căng thẳng khiến mình chưa thể thích nghi ngay được. Mà lâu rồi cũng không thích Trinh liên lạc gì. Từ hôm đó mình cũng cư xử có phần hơi quá, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ. Quân bỗng giật mình, tự nhiên anh lại nhớ đến Trinh. Không chỉ có vậy, trong Quân còn có cảm giác mình có lỗi với Trinh. Quân cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Những câu hỏi đột ngột xuất hiện ở trong đầu của Quân, như Trinh đang làm gì, cô ấy có khỏe không, công việc của Trinh vẫn ổn chứ, khiến cho Quân thấy mình có chút gì đó không bình thường. Anh đang nhớ đến Trinh vượt quá mức độ cho phép, mặc dù trước đó Quân không hề có tình cảm riêng tư nào với Trinh cả. Sao tối nay Quân lại nghĩ đến Trinh nhiều như vậy? Quân lẩm bẩm: mình điên thật rồi, Trinh là bạn của vợ mình, cũng là người đã giúp đỡ mình khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Với mình cô ấy là người bạn tốt, sao đột nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy chứ? Không thể được. Dứt lời, Quân vùng dậy khỏi giường. Quân lao vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Căn nhà lúc này chỉ còn nhập nhoạng bóng đèn ngủ. Nhìn mình ở trong gương với khuôn mặt ướt đẫm nước, Quân thở hắt ra. Sau khoảng thời gian suy nghĩ vẩn vơ khi nãy, bây giờ Quân đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên Quân giật mình khi mà trong gương phản chiếu phía sau của anh có một bóng người vừa khẽ lướt qua rất nhanh. Quay ngoắt người lại nhìn ra ngoài cửa thì Quân không thấy gì nữa. Nhưng chắc chắn mới đây vừa có bóng người, không thể nào nhầm được. Nhớ lại mấy ngày trước khi dọn về khu chung cư này à, Quân có nghe ngóng xung quanh người ở đây nói dạo này ban bảo vệ chung cư làm ăn tắc trách, đã có một vài nhà bị trộm cày cửa. Bảo vệ cũng như quản lý chung cư có họp bàn, nhưng do chưa có gia đình nào bị mất trộm cho nên vẫn chưa thể kết luận được gì. Nhưng việc khóa cửa của một vài nhà có dấu hiệu vết cày phá là có thật. Quân thầm nghĩ, không lẽ mình sơ suất để ý cho trộm vào hay sao, bây giờ nó bắt đầu hành động. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thật khó để có tên trộm nào lại cả gan lần mò ngay khi chủ nhà còn thức. Tuy nhiên xã hội bây giờ không biết đâu mà lần, ăn trộm ăn cướp rất manh động. Ban ngày ban mặt đi ngoài đường còn bị cướp, huống chi là ban đêm. Nhất là Quân chỉ vừa chuyển về đây được vài ngày, mọi thứ vẫn còn rất bỡ ngỡ. Nhưng sau khi thấy bóng người vụt qua ấy thì Quân không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạnh người. Vẫn cẩn trọng, Quân vừa lấy cái gạo hót xác cắn dài để ngay ở góc cửa đi ra vào nhà vệ sinh, rồi chậm chậm bước ra ngoài phòng khách. Bởi cái bóng vừa rồi lao vút về bên ngoài theo hướng phòng khách. Nhón tay, Quân bật đèn. Cả căn phòng sáng trưng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có chút xê dịch nào cả. Quân tìm kiếm xem trong các góc ngách có ai trốn được không. Kết quả chỉ có Quân là người duy nhất đang đứng trong căn nhà mà thôi. Ngán ngẩm bước về phía cửa chính để kiểm tra xem đã khóa cửa hay chưa. Cửa nhà đã khóa kỹ. Quân thở dài. Mình làm sao thế nhỉ? Đầu óc độ này cứ như là bị người điên vậy. Toàn nghĩ lung tung rồi nhìn đâu cũng ra chuyện. Với tay tắt đèn phòng khách, vừa mới quay lưng đi định bước vào trong phòng ngủ thì bất ngờ vụt một cái. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng rõ ràng, không phải nói là chắc chắn, vừa có một thứ gì đó lao qua người của Quân từ phía đằng sau. Công tắc đèn lại được bật lên một lần nữa. Quân nét mặt bây giờ đã có chút hoảng loạn, nhìn ngược nhìn xuôi, nhưng căn phòng khách vẫn vậy, không có bóng dáng của một ai cả. Không giống như bà Tâm, Quân vẫn không phải là một người mê tín. Anh có tâm, có lòng nhân hậu, nhưng anh không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Bởi vậy sau khi mẹ anh mất, mỗi lần lên phòng thờ nhìn thấy tượng Phật Bà, được mẹ mình ngày đêm thành kính tụng niệm. Nhưng rồi gia đình anh đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, nỗi thống khổ cùng cực. Nhưng bà Tâm trước khi chết có một nguyện vọng cuối cùng là được đưa cho cốt lên chùa Bồ Đề. Bởi bà Tâm vẫn canh cánh ở trong lòng sai lầm mà bà đã gây ra. Cả một đời ăn chay niệm Phật, nhưng cuối cùng bà vẫn gián tiếp chết con dâu và cháu gái khi nó chưa kịp chào đời. Chính vì thế sau cái chết của Nhi, bà Tâm suy nghĩ quá độ. Tuổi già sức yếu lại thêm nỗi dây dứt dày xéo tâm can, bà Tâm cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng mà trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn. Quân chiều theo ý của mẹ cũng đã làm như vậy, nhưng niềm tin của anh và sự phù hộ của các bậc thần Phật cũng đã nguội dần. Đó cũng chính là lý do mà Quân bán đi ngôi nhà cũ. Nhưng ngày hôm nay, vào chính lúc này đây, Quân đang nổi gai ốc bởi những điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà này. Có thứ gì đó không thể giải thích được đang hiện hữu tại đây, trong căn phòng khách này. Một lần nữa đèn phòng được tắt, nhưng lần này vừa tắt đèn xong thì bàn tay của Quân đang run lẩy bẩy, đánh rơi cái gạo hót xác xuống nền nhà. Quân lùi người lại mặt đầy hoảng sợ, bởi khi ánh đèn vừa vụt tắt, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ từ bên trong phòng hắt ra, Quân thấy rõ ràng đang ngồi trên ghế sofa là một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ váy màu trắng. Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng Quân biết đó chính là Nhi, vợ của mình. Đã bao tháng qua kể từ ngày Nhi mất, chưa bao giờ Quân nằm mơ thấy Nhi cả. Cái váy trắng đó đúng là chiếc váy mà gia đình đã mặc cho Nhi trước khi đưa cô vào trong quan tài. Đúng là Nhi rồi, nhưng Nhi ngồi đó không ngoảnh mặt lại. Nét mặt thanh tú, làn da hơi nhạt cùng với mái tóc dài óng mượt. Nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Quân không dám tin vào mắt của mình, đưa bàn tay run rẩy về phía trước. Quân muốn tiến lại gần, nhưng giọng nói của Nhi lại vang lên. Đừng lại gần em, em là người đã chết. Quân nghẹn ngào đến rơi cả nước mắt. Nhi, đúng là em rồi, anh nhớ em nhiều lắm, cho anh xin lỗi. Nhi liền khẽ đáp. Anh không có lỗi gì cả, mọi chuyện đều là do em. Em không oán trách ai, nhưng anh phải nghe em. Hãy đi đi, hãy đi khỏi đây, đi thật xa. Dứt lời, Nhi đứng dậy. Cô từ từ bước ra phía cửa chính vẫn đang đóng. Thân hình mảnh mai tựa hồ như sương gió, cứ như vậy dần dần biến mất. Khi Nhi sắp tan đi thì cô mới quay lại nhìn Quân, ánh mắt u buồn lạnh lẽo, dường như Nhi vừa mới rơi nước mắt. Trong không gian mờ ảo, Quân chỉ còn nghe thấy ba từ: em xin lỗi. Toàn thân của Quân nãy giờ cứng đơ không thể cử động. Anh muốn chạy đến để níu kéo người vợ bất hạnh của mình nhưng không được. Nhi, Nhi, em đừng đi. Quân bật dậy, hai tay quờ vào khoảng không ở trước mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm một hình ảnh vô định. Quân lúc này mới ngỡ ra tất cả mọi thứ anh vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Quân vẫn đang ngồi ở trên giường, trong căn phòng ngủ đang đóng kín. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ 59 phút sáng. Tuy là mơ, nhưng nước mắt của Quân vẫn đang chảy xuống nơi hai gò má đã gầy đi trông thấy. Từ ngày Nhi mất, Đây là lần đầu tiên Quân lại được nhìn thấy Nhi. Nhưng sao u uất buồn bã đến như vậy? Không thể ngủ tiếp tục được nữa, Quân mở cửa sổ ban công hướng ra bên ngoài để nhìn ngắm khoảng không cô quạnh giữa đêm vắng. Quân nhớ lại trong giấc mơ, Nhi có bảo anh hãy rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Không hiểu tại sao Nhi lại nói với anh như vậy, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ. Bất chợt một cơn gió nhẹ khét thổi vào mặt của Quân, mang theo một làn hơi xen kẽ hương thơm quen thuộc. Quân liền khẽ nói: em không làm gì có lỗi với anh cả. Hai ngày sau, 8 giờ sáng tại công ty của Quân nơi làm việc, khi Quân đang bước vào trong sảnh thì bất ngờ có một cô gái lao ra chặn đường. Quân khá bối rối nhận ra đó là Trinh. Chưa kịp mở lời thì Trinh đã liền nói: anh Quân, em tìm thấy anh rồi. Sao anh bán nhà chuyển đi nơi khác mà không thông báo cho em gì vậy? Anh không coi em là bạn nữa rồi phải không? Quân ấp úng đáp: không, tại là mọi chuyện cũng gấp gáp quá, với lại anh cũng đã làm phiền em nhiều rồi. Trinh nhau mày rồi đáp: hay là anh vẫn nghĩ về cái chuyện tới hôm đó? Hôm ấy ăn tối em có uống một chút rượu, anh cũng biết mà, em xin lỗi. Thực ra em không cố ý vậy đâu. Những ngày qua em cũng ngại lắm, suy nghĩ mãi em mới quyết định đi gặp anh để nói lời xin lỗi. Nhưng mà đến nhà anh mới hay tin là anh đã bán nhà. Không ngờ anh lại ghét em đến mức mà bán cả nhà để tránh đi như vậy. Nhìn bộ dạng buồn bã của Trinh, Quân cũng thấy hôm đó mình cư xử hơi thổ lỗ. Quân liền nói: à không phải như vậy, anh bán nhà là vì một mình anh ở ngôi nhà đó cũng quá rộng. Hơn nữa ngôi nhà đó cũng toàn kỷ niệm buồn, cho nên là anh muốn thay đổi chỗ ở cho nó khuây khỏa. Rồi chung cư mới khá tiện lại gần công ty, cho nên là em đừng suy nghĩ quá. Từ hôm đó anh cũng không phải với em, cho anh xin lỗi. Trinh mỉm cười, quả đúng là người đàn ông này quá đỗi tốt bụng. Mỗi khi ở cạnh anh ta, Trinh như gần mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn thấy như vậy, nghe thấy tiếng nói của Quân, không khiến cho Trinh bị phát điên. Bắt lấy cơ hội, Trinh khẽ thủ thỉ: nếu đã vậy, trưa nay em với anh đi ăn được chứ? Bây giờ em có công chuyện gần đây, xong rồi chứ cũng rảnh. Mình chọn cửa hàng nào tiện lợi gần đây ăn thôi cũng được, có được không anh? Quân liền gật đầu rồi đáp: ờ vậy cũng được, đằng nào chứ anh cũng đi ăn mà. Trinh vui mừng vội đáp: vậy trưa nay anh em mình gặp nhau ở đây nhé. Giờ em không làm phiền anh nữa, anh đi làm kẻo muộn. Cả hai tạm biệt nhau quay ra xe. Trinh lục tìm trong túi sách cái lọ tiết chó trộn với tàn nhang từ bát hương thờ Cô Man Thong Trinh vẫn đang để cẩn thận. Trinh đưa cái lọ lên nhìn rồi khẽ mỉm cười: giờ phải tìm cách xem làm thế nào đây. Càng nhìn anh em lại càng muốn có được anh ngay Quân hả? Sẽ không còn lâu nữa đâu. Gần 12 giờ trưa, Trinh đứng đợi ở dưới sảnh của công ty. Một lát sau thì Quân xuất hiện. Bước lại gần Trinh, Quân liền hỏi: em đợi anh lâu chưa? Trinh liền đáp: em cũng vừa mới tới thôi, mình đi ăn anh nhé. Quân liền gật đầu: bây giờ ăn gì nhỉ? Trinh liền đáp: gần đây có một quán mì Ý ngon lắm anh ạ. Mình đến đó dùng bữa trưa vậy, nhanh mà cũng tiện nữa. Vì địa điểm đó không quá cách xa công ty, cho nên cả hai chọn cách đi bộ. Một vài người trong công ty không chú ý đến sự xuất hiện của cô gái lạ bên cạnh của Quân. Chị Lan, cấp dưới của Quân, cũng là đồng nghiệp với Nhi trước đây, quan sát hai người từ sớm, quay sang nói với một đồng nghiệp khác. Chị Lan tặc lưỡi rồi nói: hình như là ông Quân này có bạn gái mới rồi mày à. Cô đồng nghiệp khẽ đáp: ờ ta thấy rồi, em này không xinh đẹp như cái Nhi, nhưng mà cũng nhìn ra gì phết đấy. Sáng nay ta thấy lái cả ô tô đến cơ mà, nhìn cũng thuộc dạng sang chảnh có tiền. Là mỗi cái là không ngờ ông Quân lại thích người khác nhanh như vậy. Cái Nhi mất còn chưa có dỗ đầu cơ mà. Chị Lan thở dài rồi nói: đàn ông mà, có đau buồn thì cũng chỉ được thời gian đầu thôi. Sau khi nỗi buồn của họ qua đi, họ sẽ kiếm lấy niềm vui mới. Nói gì đến cái Nhi, mẹ ông ấy còn mới mất chứ đâu, có khi còn chưa được 49 ngày ấy chứ. Hôm đến đám mà nhìn tiểu tụy hốc hác lắm. À đấy, nói mới nhớ, đám tang mẹ ông Quân cô gái kia có đến túc trực ở đó suốt. Có khi nào... Cô đồng nghiệp kia liền thắc mắc: có khi nào sao, nói rõ xem nào. Chị Lan nghiêm mặt, khẽ đăm chiêu. Chị Lan liền nói tiếp: cái đợt Nhi nó bị sảy thai, sau là nó bỏ nhà ra đi. Hôm đó nó chết, người ta bảo là nó tự tử vì trầm cảm. Đột nhiên tao nghĩ có khi nào là cái Nhi chết một phần là do cô ta không vậy? Kiểu như là ông Quân này cặp bồ xong là bị Nhi nó phát hiện, xong là Nhi nó mới bị như vậy chứ. Chứ nhìn cái kiểu thân mật đến tận chỗ làm tìm, rồi đám ma lo toan như người thân ở trong nhà là tao thấy nghi lắm. Phải quen nhau từ lâu rồi ấy chứ, xã hội bây giờ đáng sợ thật đấy. Đang nói thì Lan giật mình bởi một giọng nói đàn ông ở phía sau lưng, là người làm cùng phòng với chị Lan. Anh ta nói: "Này, bớt suy diễn lung tung đi nhé. Sếp mà biết lại không có hay đâu. Khó khăn lắm sếp mới quay lại làm việc bình thường được như vậy. Người chết thì cũng chết rồi, có ai mà không thương tiếc cho Nhi đâu. Hồng nhân bạc phận mà. Nhưng mà dẫu sao thì người sống vẫn phải sống tiếp. Các chị muốn sếp Quân cứ phải đau đớn dằn vặt mãi à? Cô gái mà hai chị đang nói là bạn thân của vợ chồng sếp Quân, cũng giúp đỡ sếp Quân nhiều trong thời gian vừa qua. Họ đi ăn hay nói chuyện với nhau cũng đâu có gì là lạ đâu. Bớt ngồi xổm vào đời tư của người khác đi." Lời nói của người đàn ông kia khiến cho hai bà Tám phải cúi mặt. Nhưng khi anh ta vừa đi, cô đồng nghiệp liền bĩu môi rồi nói: "Đúng là đàn ông bên nhau, càng bạn thân càng chết. Thân lắm thân vừa nó đâm vào sau lưng, nó ngủ với chồng mình lúc nào chẳng biết đấy chứ. Đến lúc biết rồi thì cũng ức bằng chết. Giờ mấy con phó nó giật chồng, con nào cũng mang mác là bạn thân. Mà thôi kệ nhà họ, mình đi ăn đi không muộn ra chị." Tại quán mì ý lúc này, Trinh đi đến quầy order đồ ăn rồi nói với nhân viên điều gì đó. Lát sau Trinh quay lại với hai suất mì ý cùng với nước ép hoa quả. Quân đã cho Trinh hai phần mì, còn Trinh thì giữ nước hoa quả. Đến gần bàn, khi Trinh vừa cúi xuống đặt mì lên bàn thì Trinh lập tức chớp lấy thời cơ. Trinh giả bộ trượt chân rồi đổ luôn cả cốc nước hoa quả lên phần ngực áo sơ mi của Quân. Trinh bối rối liền nói: "Thôi chết, em sơ ý quá, chết rồi, bẩn hết áo của anh, bây giờ phải làm sao ạ?" Quân cũng đứng hình trước tình cảnh này, chưa biết phải làm sao thì Trinh liền nói tiếp: "Anh ngồi xuống ghế đi, để em lấy giấy lau cho anh đợi một chút." Trinh lấy trong túi sách, thò tay vào bên trong, Trinh làm bộ lấy khăn ướt, nhưng khép mở lọ nhỏ đựng tiết chó trộn với tàn hương từ trên bàn thờ của cô Man Thong. Thấm một chút đầu ngón tay, phủ vài tờ giấy khăn lên trên. Trinh sát lại gần Quân, khép mở từng nốt cúc áo rồi lau chỗ nước ép hoa quả vừa dây bẩn vào người của Quân. Nhưng đó chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng. Trong khi Quân đỏ mặt vì bối rối ngượng ngùng với những người xung quanh, thì Trinh đã nhanh tay vuốt nhẹ đầu ngón tay của mình, có dính tiết chó vào bên trong mặt đá hình vật của sợi dây chuyền. Trinh khẽ cười nham hiểm bởi kế hoạch của Trinh đã thành công mỹ mãn. Quân khẽ lùi người lại, Quân liền nói: Để anh tự lau được, em không cần phải làm như vậy đâu." Dù sao cũng đã đạt được mục đích, Trinh liền buông tay rồi để tự Quân lau. Trinh liền thỏ thẻ: "Em xin lỗi, em hậu đậu quá." Quân liền cười rồi đáp: "Không sao đâu, em cũng đâu phải cố ý." Trinh liền đáp lời: "Anh Quân này, thực tình là em không cố ý, nhưng mà em có cái này mong anh nhận cho." Dứt lời, Trinh lấy từ túi đồ đặt bên dưới chân ra một chiếc áo sơ mi màu trắng mới tinh, còn nguyên hộp. Trinh cúi mặt lý nhí rồi nói: Anh mặc cái này đi, không phải là vì em mua áo cho anh nên là cố ý làm vậy đâu. Sớm đi qua một shop thời trang, em thấy chiếc áo này rất đẹp, rất hợp với anh cho nên là mua tặng anh. Hơn nữa áo của anh cũng bị nhào hết cả rồi, anh đừng nghĩ gì em nhé." Thấy Trinh đỏ mặt nói ấp à ấp úng, chẳng hiểu sao cô lại thấy Trinh lúc này thật dễ thương. Nhìn lại áo của mình quả thật có rất nhiều nếp nhăn, đã lâu lắm rồi đâu còn ai là quần áo cho Quân nữa. Chiếc áo bây giờ cũng đã bẩn, không thể mặc để đi làm. Quân mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Anh cảm ơn nhé, đúng là áo của anh nhỏ thật. Vậy cho anh nhận cái món quà này, anh vào trong nhà vệ sinh thay một chút, em chu đáo quá." Trinh như muốn đứng tim khi nhìn thấy nụ cười của Quân dành cho mình. Đây là lần đầu tiên Quân nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với Trinh như vậy. Trinh liền khẽ rên lên. Quân liền hỏi: "Em sao vậy?" Trinh mặt đỏ bừng lúng túng đáp: Em không sao, anh đi thay áo đi à." Kể từ khi nhận ra mình có tình cảm với Quân, đêm ngày Trinh đều nghĩ về người đàn ông này. Dù cho qua tay Trinh đã không biết bao nhiêu người đàn ông, nhưng chỉ có Quân mới khiến cho cô phát điên phát cuồng đến vậy. Chỉ có một cử chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi mà Quân đã khiến cho Trinh trở nên ướt sũng. Khi Quân đi rồi, Trinh mới mỉm cười một mình: "Chẳng lẽ lại có công dụng nhanh vậy sao? Anh ấy vừa cười với mình lại còn nhận quà của mình nữa." Nhìn đồng hồ đã là quá 12 giờ, Trinh chợt nhớ đã đến giờ cho cô Man Thong ăn. Khi Trinh vừa nghĩ đến điều này thì một giọng nói trẻ con vang lên ở trong đầu của Trinh: "Mẹ ơi, con đói." Nhưng Trinh vẫn bình tĩnh, Trinh liền khẽ đáp: "Tối nay mẹ sẽ cho Na ăn món mà Na thích nhất nhé, chỉ cần Na giúp mẹ thôi." Giọng của trẻ con lại vang lên: "Con muốn được bố." Trinh khẽ mỉm cười: "Được, tất nhiên là được." Hôm nay cũng chính là ngày mà Trinh tính cho cô Man Thong ăn máu của mình. Càng nghĩ về việc sắp có được Quân, Trinh lại càng nôn nóng. Lúc này Quân đã đi ra. Nhìn Quân mặc trên người chiếc áo sơ mi mình vừa tặng, Trinh nuốt nước bọt một cách thèm thuồng. Cơ thể của cô nóng ran, mặc dù nhà hàng đang mở điều hòa mát rượi. Suốt cả bữa ăn, Trinh chỉ lén lén nhìn Quân, không biết có phải do tác dụng của bùa ngải hay không, nhưng Quân hôm nay không còn giữ khoảng cách quá xa với Trinh nữa. Ăn xong, cả hai cùng nhau đi về công ty, bởi xe của Trinh đỗ ở gần đó. Sự xuất hiện của hai người không tránh khỏi những cặp mắt soi mói của những người trong công ty. Thêm một lần nữa, chị Lan lại bắt gặp. Với cặp mắt tinh tường của mình, chị Lan nhận ra lúc đi ăn Quân mặc áo sơ mi xanh, nhưng hiện giờ đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng. Kéo tay của đồng nghiệp, chị Lan liền khẽ chỉ: "Kìa, bạn bình thường mà đi ăn xong lột cả áo của nhau ra thế kia, đúng là lòng dạ đàn ông. Vợ chết chưa được bao lâu mà đã chung trả với người khác. Ta mong hồn ma cái nhi phải bóp cổ chết hết đi." Vừa dứt lời, chị Lan nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao từ phía của Trinh. Mặc dù Trinh và chị Lan chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng đôi mắt của Trinh lại nhìn Lan như thể cô ta biết chị Lan đang nói xấu mình vậy. Đáng sợ ở chỗ, ánh mắt đó khiến cho chị Lan rùng mình, đổ mồ hôi hột. Thấy chị Lan im lặng, cô bạn đồng nghiệp liền hỏi: "Này, sao thế? Sao cứ đứng nhìn như vậy? Kể đi, ông ấy nghe thấy là mệt đấy." Chị Lan liền lắp bắp: Này, hình như là cô ta biết ta nói xấu mày à? Cô ta nhìn tao ghê lắm." Cô đồng nghiệp liền cười rồi đáp: "Điên à, từ đây đến đó xa như vậy, nghe được có mà hóa thánh. Thôi đi lên đi." Chị Lan biết là như vậy, nhưng sao ánh mắt của cô này lại chứa đựng sự đáng sợ đến như vậy? Chưa bao giờ chị Lan cảm thấy lo lắng như bây giờ. Dường như sắp có một điều gì đó không hay lại xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của câu chuyện này.